mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài huấn từ của Đức Hộ Pháp tại lễ mãn khóa hạnh đường ngày 12 tháng 7 năm Mậu Tý. Bài thuyết đạo với đề tài lời giải Đức Chí Tôn: nếu các con lập đạo không thành thì thầy phải giáng thế. Đáp từ hai bài diễn văn của hai vị Lễ Sanh Tân Phong, Phạm Hải Tông, Đinh Công Cự. Qua lấy làm hân hạnh thấy được tinh thần tấn hoa của toàn thể mấy em mấy con, tưởng chừng không chi thỏa mãn hơn. Từ 23 năm đạo mà qua trông cậy hơn hết là thấy mấy em tấn hóa về đạo đức, tinh thần, thì không có mùi vị nào ngon hơn. Tưởng như mình đang thèm thuộc món ăn dầu rau, dầu củ mà khi thèm ăn cũng ngon lành mà chớ. Qua thèm cái món ăn mà mấy em vừa cho qua ăn đó, vì qua nghe nó ngon làm sao. Qua để lời khen hai em đó. Ngoài ra qua xin giải nghĩa cho mấy em biết phận sự của mình, rồi mới hiểu được phận sự của chúng qua, tức là của toàn thánh thể Đức Chí Tôn. Có vậy mới phân định được nhiệm vụ trọng yếu tương lai như thế nào. Các cơ quan đương nhiên cố tâm giáo hóa mấy em mấy con là một điều trọng yếu hơn hết. Không làm điều ấy không đặt. Tại sao không làm không đặt? Là tại không lẽ đại nghiệp của thánh thể Đức Chí Tôn, tức toàn hội thánh, từ thử đến giờ mà mấy anh của qua kế tiếp, mấy qua đã biết bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, đã chịu bao nhiêu khổ não xác thịt lẫn tinh thần. Chỉ mong ước có một điều là đại nghiệp thiêng liêng này được tồn tại. Cả thảy đều biết rằng không có ai lột da mà sống đời, trước qua thì sao tới, kế nghiệp đẳng trường tồn. Ngày nay phận sự của mấy qua dìu dắt mấy em mấy con, đó là cả đại nghiệp tinh thần mà trước khi giao phải lựa phải chọn cho có người xứng phận bảo thủ vững vàng, đại nghiệp đó mới phải. Ngày nay đứng trước mấy em, Hoa lấy làm đau lòng mà nói. Biết nói ra mấy em sẽ ngán, mà sự thật buộc lòng phải nói. Đạo chưa đủ gì hết, mười phần đạo kể cả hữu hình hai thiên liêng, về mặt vật chất hai mặt tinh thần, chúng ta đi chưa được hai phần mười. Sự thật là vậy. Ngày kia tới phiên mấy em cầm dẫn mãn của đạo, cầm quyền hành của đạo, chừng đó mấy em sẽ thấy rõ, càng ngày càng tiến triển mãi, nền đạo của chúng ta có phận sự khó khăn hơn hết là đảm nhiệm đứng ra dung hòa tâm lý tín ngưỡng của nhân loại, phải đối phó với các tôn giáo hiện hữu trên mặt địa cầu. Thiên hạ ai cũng phải nhìn nhận, ai cũng biết rõ rằng các tôn giáo ngày nay đã lầm lạc, đã thất chân truyền tinh thần nhân chủng, đang tìm kiếm một mãnh lực tinh thần nào chan chứa tâm đức có thể làm cho mình thỏa mãn. Ngày giờ này họ đang tìm tàn, họ vẫn còn thiếu, vẫn còn khao khát, họ đói kém tinh thần, họ còn đói kém tín ngưỡng. Ta thấy Đức Chí Tôn đến tạo đạo cao đài tại mặt thế này, Ngài mới lập hội thánh đặng làm thánh thể của Ngài, bởi Ngài muốn chung sống với con cái Ngài. Câu ấy giá trị như thế nào, mấy em ráng tìm hiểu. Ngày nay dầu phẩm nào, dầu một vị chí Phật như Phật Thích Ca kia nữa đến lập giáo, đáng lẽ đạo Phật vững chắc lắm vậy, đặng làm tâm lý nền móng cho toàn nhân loại. Hoa dám nói rõ ràng, kể các tôn giáo, không tôn giáo nào chân chánh bằng đạo Phật, mà Phật giáo còn mất năng lực cứu thế độ nhân. Chỉ có ở Á Đông đây, còn phía Âu Châu thiên hạ đang tìm tàng quan sát triết lý cứu khổ. Hoa nói thiệt, đạo đức tinh thần của các tôn giáo chưa làm thỏa mãn tâm lý của loài người, họ còn đang thèm thuộc, khao khát. Ta thử hỏi: Chí Tôn, Ngài muốn chính mình Ngài đến với con cái của Ngài là ý tứ gì vậy? Ngài đến như là phương pháp chốt, hơn thua gì cũng tự ở nơi Ngài mà thôi. Ngài nói: Thầy quyết đến với các con nếu các con lập đạo không thành, thì chính mình Thầy phải tái kiếp. Hỏa mai chăng, một mình Thầy mới đủ quyền ăn, làm cho tinh thần loài người đủ an ủi và thỏa mãn. Thần cũng có, thánh cũng có, tiên cũng có, mà Phật cũng có. Ngài đã sai đi đủ hết, nhưng tinh thần nhân loại vẫn còn đớn đau, khao khát, lòng hoài vọng, cho nên mới đến giai đoạn này. Đồ đệ của ông là thần thánh, tiên Phật, nơi Ngọc Hư Cung đã cầu khẩn: Xin Ngài đừng giáng thế, nếu như người không đến. Ta thử hỏi: Có ai lập đạo nên đặng cho đời chăng? Chí Tôn đã nói: Nếu các con lập không thành, thì Thầy phải giáng thế. Đã can ổng thì mình phải làm cho được. Xét ra các phần tử của mấy em ở trong thánh thể là Ngài vậy. Mấy anh thay thế hình ảnh Đức Chí Tôn trong phần tử của Ngài định. Biết đâu khi ta đã cầu khẩn ngăn cản tái kiếp của Chí Tôn mà ta không hay biết, nên phải đứng vào thánh thể của Ngài. Qua nói đây không chừng phạm thượng, qua muốn tạo mấy em thành ông trời ở tại mặt thế này. Nếu mấy em thành ông trời được, đó là điều sở vọng đệ nhất của qua hơn hết. Sở bí mật đó không nên nói, là mấy em có thể làm trời được, phải làm được. Qua biết chắc làm được. Buổi này không làm được thì sau này cũng sẽ làm được. Ngày giờ nào chư thần, thánh, tiên, Phật đến cõi trần thay thế cho hình ảnh Đức Chí Tôn, họ đến với thánh tâm toàn vẹn, thì chừng ấy sẽ quả quyết làm được. Chúng ta đây bất quá là kẻ mở đường, mở lối mà thôi, chứ không phải là giai tuần chánh. Chánh là giai chư thần thánh tiên Phật, đến ngày giờ định họ sẽ đến, biết đâu họ không có mặt trong mấy em. Qua không biết em nào, song qua biết rằng đã có, vì trước đã có thì sau cũng phải có. Qua đây không biết, mà mấy em cũng không biết, chỉ tới thời buổi chi tôn phân định thì chư vị đó sẽ hiện ra. Chúng ta không thấu đáo được thanh ý của Đức Chí Tôn, cũng không rõ nguyên căn của ai được, nhưng biết rằng bổn phận phải đào tạo mãi cho thành thánh thể của Đức Chí Tôn, tức là tạo ông trời tại thế này cho ra tướng. Nếu không có ông trời tại thế này, chúng ta sẽ khổ não, thế gian sẽ bị tiêu diệt. Vì con đường tấn hóa về vật hình sẽ xô đẩy nhân loại đi đến đâu chưa biết. Mặt địa cầu này nhân loại sẽ mất 7/28 phần 10 nếu đạo không thành chơn giáo. Qua vừa thuyết minh cho mấy em biết trách vụ thiêng liêng trọng hệ hơn hết, chẳng phải qua mà thôi, cả mấy em cũng bị lời hâm he của Đức Chí Tôn, luôn cả đoàn hậu tấn của chúng ta nữa, đời đời không cùng. Đàn anh của mấy qua đến mấy qua, đây rồi đến mấy em. Nếu đứa nào trong thánh thể của Đức Chí Tôn thất Phật thì ngài sẽ đến, mà hễ ngài đến, kẻ nào đang cầm quyền không đủ năng lực thì buộc ngài phải đến đó, kẻ ấy bị hình phạt từ xưa đến nay không một đấng chân hồn nào không ghê sợ. Vậy chúng ta phải biết điều nên lẽ hư, làm thế nào cho thánh thể Đức Chí Tôn đặng gần con cái của ngài. Con đường đó mấy anh của qua đã đi, qua đang đi, và mấy em sẽ đi. Ngày giờ nào mấy em tìm phương thế bảo trọng, cầm vững vận mạng của đạo, tức là làm thỏa mãn sở vọng của chí tôn đối vậy. Điều đó mấy em phải tự lập mình mỗi ngày, tự hỏi mình đảm đương nhiệm vụ đảng chăng, và mãi cố gắng trao mình cho nên phận qua tưởng muốn thì phải được, ráng hết sức mình ắt làm đặng. Vì ta quyết đoán rằng có chí tôn giúp ta thành tựu. Phương ngôn pháp và tiên nho chúng ta nói: tận nhân lực tri thiên mạng. Điều này hiển nhiên chân thật lạ lùng. Chúng ta ráng cố gắng hết sức mình thì chí tôn mới ban cho cái huyền linh của ngài. Nếu không ráng không thấy gì hưởng được. Mấy em nhận biết điều ấy. Chúng ta do chí tôn kêu gọi đặng gầy dựng, ta phải cố gắng. Vì lẽ không thăng tức ta phải đọa. Mấy em nhớ đạo của mấy em chúng qua đã tạo dựng cho mấy em, đặng ngày kia mấy em tiếp theo chân truyền luật pháp thay thế cho mấy hoa đang truyền nghiệp cho hậu tấn. Pháp nói mỗi tên linh đều có cây giảng của ông thông chế trong bị của họ. Hoa nói rằng mỗi vị tín đồ đều có cái mão của giáo tông và hộ pháp đội đứng trên đầu. Không lấy được là lỗi tại mấy em. Chẳng lẽ có một người mà người đó chết rồi là tiêu diệt nền đạo? Ngày kia không có gì vui hứng cho qua hơn khi thấy xuất hiện trong mấy em. Khi qua đã già vô tịnh thất an dưỡng tinh thần, mà thấy đặng mấy em ở dưới bước lên ngồi điệp vị cao trọng của đạo, nếu qua được hưởng hạnh phúc thấy như vậy thì vui sướng của qua vô cùng tận.